Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. 300 năm nhân sâm núi. Phòng ngủ bên trong, Giang Bắc tắt đi tất cả ánh đèn thiết bị, ngồi tại một thanh thoải mái dễ chịu một mình trên ghế. Thông qua cửa sổ sát sàn quan sát Dương Thành màu phát sáng cảnh đêm. Một lát sau, Giang Bác thu tầm mắt lại, mặc niệm một tiếng, mở ra. Một mặt màu xanh lam hơi mờ màn hình trong khoảnh khắc lấp kín tầm mắt của hắn. Tính danh: Giang Bác. Tiêu phí giá trị: 289 điểm tích phân, 460 điểm nhiệm vụ chưa đổi mới thùng vật phẩm. 1 năm tấm thanh đồng thả câu thẻ, 2 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Quét mắt hệ thống trang chủ số liệu, Giang Bác trong lòng nhất thời hiểu rõ. Hiện tại tiêu phí giá trị thêm thả câu thẻ, có thể để hắn tiến hành 6 lần thả câu. Trừ cái đó ra, thẻ ngân hàng của hắn bên trong còn có hơn 10 triệu số dư còn lại. Coi như trong thời gian ngắn không đến nhiệm vụ, chỉ cần hắn đem những này tiền toàn bộ xài hết, cũng có thể thu được đầy đủ lượng tiêu phí giá trị đi cửa hàng mua sắm thả câu thẻ. Trước đó thì thả câu đến bóng 2 màu dãy số. Hắn muốn chỉ cần vận khí không phải quá kém, thả câu đến có thể đổi lấy tiền bảo bối. Coi như không bằng bóng 2 màu dãy số, hẳn là cũng không thể so với cái này kém bao nhiêu. Suy nghĩ chợt lóe lên, Giang Bác cũng không chậm trễ, đem 1 năm tấm thanh đồng thả câu thẻ phụ ra 250 tiêu phí giá trị, đổi lấy thành 4 tấm bạch ngân thả câu thẻ về sau. Đi thẳng tới thả câu khu, cũng không biết có phải hay không là Giang Bác ảo giác. Hắn luôn cảm giác hôm nay thả câu khu cùng trước kia xem ra không giống nhau lắm, nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau, hắn lại không nói ra được, chỉ là một loại đại khái phía trên cảm quan khác biệt. Không có suy nghĩ nhiều, tăng thêm vốn có 2 tấm, Giang Bác trực tiếp tiêu hao 6 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Bắt đầu liên tục thả câu, tiêu hao 6 tấm thả câu thẻ. Thả câu bên trong, một cái kim loại chất cần câu bỗng dưng hiển hiện, đỉnh chóp sợi tơ chui vào trong hồ nước. Cái kia trước kia thả câu thời điểm, xem ra cũng không có cái gì động tĩnh hồ nước không gian. Hôm nay bỗng nhiên biến đến kỳ dị lên, màu bạc trắng vũ khí, giống như là bị cuồng phong mãnh liệt thổi đám mây đồng dạng. Không ngừng biến hình tạo thành các loại hình dáng. Xem ra cảm giác của ta không có sai, quả nhiên có biến hóa, Giang Bác âm thầm nghĩ. Bất quá, gây nên loại biến hóa này nguyên nhân gây ra là cái gì, hắn lại không được biết. Ngẫm nghĩ một phen cũng không có bất kỳ cái gì có thể kết luận kết quả. Cũng không biết cái này ngân sương mù màu trắng phía dưới địa phương đến cùng là cái bộ dáng gì. Là một cái không biết thần bí không gian, vẫn là những vật khác đâu. Theo mấy lần trước thả câu đến xem, vây cá, chi đi ẩn niền, đồng lư hương, hình người hà thủ ô, hoàng kim, siêu thể chất keo, bóng 2 màu dãy số. Những vật này đều khó có khả năng đến từ một chỗ a. Vây cá cùng chi đi ẩn tiền, đó là hiện thực có đồ vật. Hệ thống giới thiệu nói là thông qua một loại bình thường hắn bàn tay vô hình đoạn tiến hành nạp tiền, Giang Bác tin tưởng, thế nhưng là, hắn lại nhớ đến, lúc đó thả câu đến hoàng kim thời điểm, phía trên giới thiệu nói khối kia hoàng kim đến từ phế tích. Quan trọng, cái này phế tích là địa phương nào? Giang Bác về sau tra xét, trên địa cầu không có nơi này. Cái kia chỉ có thể nói là đến từ địa cầu bên ngoài khu vực. Hoặc là tựa như là trong tiểu thuyết khoa huyễn viết như thế. Là tương lai địa cầu, mà siêu thể chất keo, lại là tới từ tiến hóa giả văn minh sản phẩm. Thứ này quá cao cấp, nho nhỏ một hạt thì có thể thay đổi thân thể trạng thái. Ẩn chứa đại lượng hữu ích năng lượng, trên địa cầu tuyệt đối không có khoa học kỹ thuật có thể tạo ra tới. Bởi vậy cái này rất dễ dàng suy đoán ra. tiến hóa giả văn minh cũng là một cái địa cầu bên ngoài cường hãn văn minh. Bất quá, đến cùng phải hay không phế tích văn minh, cũng không đủ tin tức, rằng bác cũng không có cách nào xâm nhập phân tích, trừ cái đó ra. Nhất làm cho Giang Bác cảm thấy khiếp sợ, trên thực tế là 620 bóng hai màu dãy số. Như thế chuẩn xác báo trước tương lai một tháng sau sổ số tin tức. Thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như suy nghĩ sâu xa, sẽ khiến người ta cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Nhưng cùng lúc, cái này cũng theo mặt bên đã chứng minh ngân sương mù màu trắng đằng sau vùng không gian kia chỗ khác thường. Đang lúc Giang Bác suy nghĩ phức tạp lúc, thả câu đã kết thúc. Trước mắt của hắn, hiện ra mấy hàng giống như ngày thường văn tự nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 180.000 vây cá. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 960.000 vây cá. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một gốc 300 năm nhân sâm núi. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 45 triệu chi đi ẩn tiền. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 20 triệu chi đi ẩn tiền. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 270.000 vây cá. Thả câu hoàn tất. Thả câu thẻ trương đếm rõ linh. Tiêu phí giá trị cũng chỉ thừa không đến 100 điểm. 6 lần thả câu, 5 lần cùng vây cá chi đi ẩn tiền có quan hệ. Cái này khiến Giang Bác sắc mặt biến đến khó coi. Bất quá, một hàng kia, 300 năm nhân sâm núi, chữ. Lại để cho sắc mặt của hắn thoáng hòa hoãn mấy phần. Tiến vào thùng vật phẩm, Giang Bác quét mắt lần này thả câu thu hoạch. Vây cá 141 vạn, chi đi ẩn tiền 65 triệu, cùng một gốc 300 năm nhân sâm núi. 300 năm nhân sâm núi. Đây là một gốc đến từ man hoang thế giới nhân sâm núi. Mới ra đất, tươi trọng 309 khắc. Ngươi có thể đem nó phơi khô cất giữ, hoặc dùng nó đi đổi tiền. Hệ thống đánh giá giá trị 2 triệu cộng. Man hoang thế giới lại là địa phương nào? Giang Bác tâm lý rất là tò mò. Giới thiệu bên trong nhắc tới man hoang thế giới. Hẳn không phải là trên địa cầu nào đó một chỗ. Như vậy thì là địa cầu bên ngoài, trong vũ trụ những địa phương khác, mà lại trọng yếu nhất chính là mới ra đất, ba chữ. Cái này khiến Giang Bác phỏng đoán, phải chăng mang ý nghĩa vừa mới thả câu là thẳng tới man hoang thế giới. Từ nơi đó đem cái này gốc 300 năm nhân sâm núi, móc ra hoặc là câu lên đâu. Đương nhiên, cũng có thể là ngân sương mù màu trắng bên kia không gian. Thông qua một loại nào đó không biết thủ đoạn, dẫn đầu đem nhân sâm núi chuyển rời đến trong không gian. Mà Giang Bác tiến hành thả câu, chỉ là đơn thuần theo trong không gian thả câu nhân sâm núi. Về thời gian lại trùng hợp phù hợp, cho nên giới thiệu phía trên mới có thể dùng, mới ra đất, đến thuyết minh. Lại hoặc là dứt khoát tại thời gian lưu tốc phía trên làm điều chỉnh. Để cái này đã đào được thật lâu nhân sâm núi, tại trạng thái phía trên vẫn như cũ duy trì, mới ra đất, đặc tính. Lần này thả câu, Giang Bác suy tư rất nhiều thứ. Thế nhưng là, càng là suy tư, hắn phát hiện mình càng khó lấy nghĩ rõ ràng các loại vấn đề. Căn cứ hắn hiện tại nắm giữ tri thức cùng logic, hệ thống biểu hiện ra rất nhiều thứ, hắn đều không thể tiến hành giải thích. Đơn giản nhất thì giống như bây giờ, làm Giang Bác chuyển động ý niệm, lấy ra gốc cây kia, 300 năm nhân sâm núi, lúc một loại hiện tượng quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy Giang Bác check phía trước tiểu trên bàn, nguyên bản trống rỗng địa phương, đột nhiên xuất hiện một gốc cần dài đến hơn 1 mét nhân sâm. Đây không phải thị giác phía trên lừa gạt, mà là ở đó vốn là không có vật gì. Nhưng bây giờ lại ly kỳ xuất hiện một gốc hình thể cân xứng nhân sâm. Có điểm giống trong tiểu thuyết không gian chữ vật. Nhưng là, nguyên lý là cái gì đây? Dùng hiện hữu vật lý khoa học, có thể giải thích sao? Giang Bác trong lòng suy nghĩ, là một tên khoa học tự nhiên thí nghiệm nghiên cứu ra thân nam nhân. Giang Bác càng thêm ưa thích dùng khoa học logic biện pháp. đi giải thích không biết kỳ dị sự kiện. Đương nhiên, khoa học cũng không phải chân lý, nhưng là trước mắt nhân loại miêu tả vũ trụ quy tắc hợp lý nhất, cũng lớn nhất chuẩn bị khách quan tính chân thực thủ đoạn. Không có cái thứ hai, cho nên, theo trình độ nào đó mà nói, nghiên cứu khoa học chính là tại thăm dò chân lý. Đây cũng là vì cái gì nhân loại văn minh sinh sôi đến bây giờ, khoa học kỹ thuật phát đạt thành là chủ lưu tín ngưỡng tiềm ẩn nguyên nhân. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Bác biết lấy mình bây giờ tầng thứ, nghĩ đến lại nhiều cũng không cách nào biết được sự kiện chân tướng. Vẫn là thành thành thật thật kiếm tiền dùng tiền làm nhiệm vụ. Sau đó thăng cấp hệ thống, chỉ cần không có treo. Hắn cảm thấy một ngày nào đó, những thứ này bây giờ nhìn giống như rất không hợp thói thường đồ vật, trong tương lai cũng sẽ biến đơn giản dễ hiểu. Tựa như 100 năm trước, nhân loại căn bản không dám tưởng tượng hôm nay điện thoại di động máy tính các loại công nghệ cao. Sự vật một dạng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.